Tình yêu thôn quê, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đồng Đồng nhắm mắt mút một cái lên đầu khớp trơn mềm, cây gậy TST nóng hổi dính đầy nước bọt cậu. Dương VT tưởng Hải Dương to dài cực kỳ đẹp, lúc cương hoàn toàn sẽ là màu đỏ tím, đầu nấm no đủ, khiến Lâm Đồng Đồng mê mệt. Cậu liếm từng chút một không ngậm hết cả cây vào mà trừ một nửa bên ngoài, giống như trẻ con đang bú sữa. Đầu lưỡi thỉnh thoảng lại gảy qua lại trên đầu gậy rồi lại đâm thẳng vào trong mắt nhỏ. Hơi thở Tưởng Hải Dương trở nên dồn dập, hai tay lúc thì đan vào mái tóc Lâm Đồng Đồng, lúc thì vuốt ve mặt cậu, hòng giảm bớt phần nào cảm giác tê dại khi đầu khớp yếu ớt bị liếm cắn. Lâm Đồng Đồng cảm nhận được dục vọng của Tưởng Hải Dương, cậu vuốt ve cơ bụng căng chặt của hắn, há to miệng nuốt lấy gậy THT thô dài của Tưởng Hải Dương vào sâu trong cổ họng mình từng chút một. Tưởng Hải Dương sung sướng thở dài một hơi, hắn nhẹ ghìm đầu Lâm Đồng Đồng lại, thẳng lưng đâm chọc trong miệng cậu. Khoang miệng trơn trượt không hề chống cự hắn, còn gắng sức để đầu gậy đi thẳng vào nơi sâu nhất, cổ họng co rụt đè ép quy đầu hắn, khiến cho hắn sướng đến cả người tê dại. Lâm Đồng Đồng phối hợp với động tác đưa đẩy của Tưởng Hải Dương, lắc đầu phun ra nuốt vào. Tốc độ không quá nhanh nhưng cậu cố gắng hóp môi, mút chặt lấy Dương VT Tưởng Hải Dương, mỗi lần vào đều xuống nơi sâu nhất cố gắng ngậm hết cả cây. Đồng Bảo Nhi, Tưởng Hải Dương thở dốc ngổn ngang thấp giọng gọi, sợ Lâm Đồng Đồng bị làm khó chịu, hắn dừng lại động tác ra vào của mình. Đừng nuốt sâu quá, lỡ bị thương cổ họng. Lâm Đồng Đồng chậm rãi nhả Dương VT trong miệng ra nhưng đôi môi vẫn dán lên đầu khớp tròn trịa, ngẩng đầu nhìn Tưởng Hải Dương say đắm, nhỏ giọng nói. Không sao, em thích, cậu thật sự rất thích thích mọi thứ thuộc về Tưởng Hải Dương. Mỗi lần làm tình hai người đều hoàn toàn chìm đắm vào trong bể dục bởi vì không chỉ thể xác giao hoan mà còn cả linh hồn của bọn họ. Thể xác hợp nhất dâng cả linh hồn, Lâm Đồng Đồng cúi đầu, lại bắt đầu liếm mút Dương VT Tưởng Hải Dương. Cậu một tay sờ soạng cơ bụng căng chặt cùng đùi lớn nam tính, tay còn lại nắm lấy gốc rễ của hắn, cử động đầu lên xuống, không nhanh không chậm phun ra nuốt vào. Mỗi lần đi vào, đầu lưỡi linh hoạt lại dán sát thân gậy, sau đó quấn lấy mà lên xuống theo từng đường gân lồi lõm. Động tác nhổ ra cũng rất chậm rãi, kéo gậy THT ra từng chút một, trong khi đó đầu lưỡi vẫn liếm tục động tác trượt liếm, khi phun ra đến đầu khớp xòe ô cậu sẽ xiết miệng lại, như thế đó thứ cực kỳ ngon lành mà cậu thèm muốn không nỡ bỏ ra, cậu si mê bú mút, dùng đầu lưỡi đâm chọc đầu khớp chậm chạp trượt ra khỏi miệng cậu. Lâm Đồng Đồng rất thích đầu khớp Tưởng Hải Dương, dù gậy THT khi cương cứng sẽ trở nên cứng rắn, nhưng đầu khớp mỗi khi chạm vào vẫn là cảm giác mềm yếu như cũ. Giờ khắc này đầu khớp no đủ được Lâm Đồng Đồng mút như đang ăn kẹo que, bờ môi hóp chặt, đầu gậy vốn tròn trịa bị đôi môi đè ép khiến cho hơi dẹt, mà mỗi lần Lâm Đồng Đồng hơi buông lỏng môi nó sẽ lập tức nảy lên trở lại hình dáng cũ, co giãn đàn hồi, khiến Lâm Đồng Đồng thích muốn chết, liên tục rên rỉ bằng giọng mũi hết sức thỏa mãn. Tưởng Hải Dương thở dốc dồn dập, khóe mắt nóng lên. Động tác không nhanh không chậm của Lâm Đồng Đồng khiến cho hắn bị khoái cảm mài mòn, hắn đưa tay nặng nề xoa gáy cậu, khàn giọng nỉ non. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Bảo Nhi, Lâm Đồng Đồng tăng nhanh tốc độ một chút cũng không nuốt gậy THT vào sâu hơn, chỉ là bao vây lấy đầu khớp mềm yếu phun ra nuốt vào. Mỗi lần ngậm vào đều dùng lưỡi liếm dọc đường gân bên dưới gậy, nên mỗi lần gậy THT đâm vào rút ra đều có thể thấy chiếc lưỡi đỏ tươi lấp ló phía dưới. Tưởng Hải Dương nhìn mà dục vọng thêm sôi sục. Hai người đã làm tình vô số lần, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tất cả kỹ xảo đều được tôi luyện trên người đối phương, kỹ thuật khẩu giao của Lâm Đồng Đồng càng ngày càng nhuần nhuyễn. Bạn có thể đọc tiếp ở WordPress hoặc chờ cập nhật sau ở Wattpad, mình làm để tránh re-up, mong bạn thông cảm sự bất tiện này. Trường Hoàn đứng ngồi không yên, viết báo cáo cũng đầy lỗi chính tả, nhìn đồng hồ thấy còn một lát nữa sẽ tan làm, cũng may công việc này cũng không quá nghiêm túc với chuyện chấm công, anh xuống lấy xe lái về nhà. Thật ra muốn tìm công ty Thẩm Trường Ninh cũng không phải là không có cách, thậm chí có thể nói rất đơn giản, hỏi trực tiếp hỏi đồng nghiệp đánh giá dự thầu hoặc cơ quan đại diện dự án, nhưng Trương Hoàn không dám mạo hiểm như vậy, anh sợ sẽ mang đến cho Thẩm Trường Ninh ảnh hưởng không tốt. Đối với những vấn đề liên quan đến Thẩm Trường Ninh, anh luôn cẩn thận, không có tâm tư mạo hiểm, tựa như hồi cấp 3 cũng chỉ dám yên lặng đạp xe phía sau hắn, ngay cả khoảng cách cũng không dám quá gần, lúc nào cũng cách 50, 60 mét, cũng chỉ có thời điểm đó anh mới dám không kiêng nể gì mà ngắm nhìn bóng dáng của người phía trước. Đến ngã tư Trương Hoàn đột nhiên quay đầu xe, anh quyết định rồi, đi ôm cây đợi thỏ. Trương Hoàn đến công ty hữu hạn xanh xóa Triển Lâm ở khu A trước, bởi vì là khu kiến trúc mới được khai phá, chung quanh đến cướp chim cũng không có, trước cổng có mấy chiếc ô tô màu đen, Trương Hoàn đậu xe bên đường cái đối diện, cầm lấy ống nhòm trên ghế phụ vừa mua dọc đường.